Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, đây là ta giấy chứng nhận. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Quách Trưởng Đài rốt cục đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Chỉ vào Cát Đông Húc một mặt hoảng sợ kêu. Hách bộ trưởng đám người nghe được, ma quỷ, hai chữ này. Trái tim cũng không nhịn được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều lộ ra không nói ra được kính nể. Chỉ có Tang Vân Long cùng Phương Phi hai người biểu hiện vẫn tính chấn định. Bọn họ vốn là biết Cát Đông Húc không là người bình thường. Đông Húc, ngươi cho ta ra một vấn đề khó khăn a. Tang Vân Long nhìn Cát Đông Húc một mặt cười khổ nói. Quách Trưởng Đài vừa nãy một phen nhận tội, liên lụy đến người không phải là một cái hai cái, thật muốn điều tra được, không thể thiếu muốn gây nên tỉnh Giang Nam một hồi quan trường địa chấn. Ta cũng hết cách rồi, người đã lòng tốt cho hắn cơ hội, hắn không chịu tiếp thu à. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói, nghe được Cát Đông Húc lời này, Quách Trưởng Đài trong lòng thực sự là khóc không ra nước mắt. Sao, ta muốn biết ngươi như thế châu bò biến thái, đừng nói chỉ là rút lui ta đây cái trưởng đài chức vị, coi như trực tiếp đem ta một tuốt đến cùng ta cũng nhận thức a. Những người khác nghe xong cũng không nhịn được cả người run lập cập, đều thay Quách Trưởng Đài cảm thấy đáng thương, chọc ai không tốt a, trêu chọc biến thái như vậy một tên. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đồng thời Khâu cục trưởng đám người tất cả đều lén lút quyết định chú ý. Sau đó trêu chọc ai cũng tuyệt không đáng chú ý trước vị này tên biến thái. Bằng không nếu như bị hắn như thế vừa nhìn, sau đó ao đã nói tất cả, vậy còn không chết thảm. Bất kể nói thế nào, ta còn là phải cảm ơn ngươi. Gặp Cát Đông Húc một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, Tang Vân Long cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, Tang tỉnh trưởng khách khí, kỳ thực nói đến, ta cũng là vì chính ta cùng bằng hữu của ta, bằng không ta là không có dỗi rãnh quản chuyện này. Cát Đông Húc nói rằng, Cát Đông Húc lời nói này Quách Trưởng Đài lại là một trận muốn khóc, mà Ngô Long Tài ba người tự nhiên là một hồi cảm động. Thậm chí cảm tình phong phú Vũ Thập Y Viên mắt đều có chút đã ươn ướt. Mà trải qua rất nhiều người sinh phập phồng lưu mạn mạn tuy rằng biểu hiện không có Vũ Thập Y như. Vậy không thể tả, nhưng nàng nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cái kia thâm tình. Cái kia cảm kích, tựa hồ là hận không thể bắt hắn cho hòa tan. Lấy Cát Đông Húc hôm nay tiền tài quyền thế. Còn có hắn đêm nay biểu hiện ra khủng bố năng lực. Hai người bọn họ đang hot, hoa đán. Bất quá cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng chính là các nàng tiểu nhân vật như vậy. Dù cho một chút chức vị biến động, Cát Đông Húc đều sẽ quan tâm tới hỏi. Phần này quan tâm tới hỏi theo Cát Đông Húc là rất tầm thường. Nhưng đối với xem quen rồi thế giới giải trí hiện thực thế lợi Ngô Long Tài ba người mà nói. Vậy thật là quý giá tới cực điểm. Ta minh bạch. Tang Vân Long gật gật đầu. Hắn cùng Cát Đông Húc tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng hắn vẫn hiểu rõ Cát Đông Húc tính cách. Cát Đông Húc cười cười, sau đó nhìn về phía Phương Phi, trên mặt mang theo xin lỗi nói, thật không tiện a, Phương Phi, ta đây một chơi đùa, đem người nghênh tiếp tiệc rượu làm hỏng. Ngài nói lời này hãy cùng ta khách khí đi. Hơn nữa, nói thế nào ta cũng là tổng cục lãnh đạo. Sinh chuyện như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Nên hướng về ngài xin lỗi mới đúng. Phương Phi nói rằng, Cát Đông Húc vỗ chụp Phương Phi vai vai. Không có lại nói lời lẽ khách khí, mà là quét mọi người một chút. Nói, ta xem các ngươi hẳn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Chuyện đêm nay, kính xin các vị chớ nói ra ngoài, miễn cho gây nên phiền phức không tất yếu. Đúng rồi, đây là ta giấy chứng nhận. ta nghĩ ta là có quyền lực mời các ngươi thay ta bảo mật. Nói, Cát Đông Húc lấy ra quốc an bộ giấy chứng nhận, nhìn thấy giấy chứng nhận bìa, quốc an, hai chữ còn có phía trên huy chương. Lại nghĩ tới Cát Đông Húc vừa nãy biểu hiện ra so với Thôi Miên còn lợi hại hơn rất nhiều. Cùng trong tiểu thuyết viết sao hiểu được so sánh khủng bố năng lực. Tất cả mọi người bao quát Hách bộ trưởng trong lòng đầu đều nghiêm túc. Trên mặt lộ ra nghiêm túc, vẻ mặt đến. Quốc an, từ chữ trên mặt cũng có thể thấy được. Đây là dính đến an ninh quốc gia một cái bộ ngành. Mà hết thảy liên quan đến an ninh quốc gia sự tình. Ai dám thất lễ, trái với, Cát chủ nhiệm, các ngươi nên đều nghe được. Ngoại trừ Quách Học Văn phạm sự tình. Những chuyện khác liền dừng lại ở cái này phòng khách, ra cái này phòng khách, các người đều quên đi. Tăng Vân Long gặp Cát Đông Húc móc ra giấy chứng nhận đến. Thần sắc nghiêm túc nói bổ sung, đêm nay có tư cách dự họp hoan nghênh yến hội, ngoại trừ Tiêu San San, Đồng Thiến Đồng hai cái giữa đài dẫn chương trình. Còn lại không phải lãnh đạo thư ký chính là kém cỏi nhất cũng là phó trưởng đài cấp bậc lãnh đạo. Tự nhiên đều cũng có chút hiểu biết nhân vật. Bọn họ gặp Cát Đông Húc lấy ra quốc an bộ giấy chứng nhận. Mà Tang Vân Long lại gọi hắn là chủ nhiệm. Trái tim đều không kìm lòng được tầng tầng nhảy một cái. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao giống Phương Phi. Tang Vân Long nhân vật như vậy. Cùng Cát Đông Húc chúc rượu thời gian đều phải uống một hơi cạn sạch. Không nói hắn năng lực kinh khủng kia. Liền chức vị của hắn. E sợ liền Phương Phi cũng không bằng hắn. Quách trưởng đài tự nhiên cũng rõ ràng người chủ nhiệm này xưng hô sau lưng ý nghĩa. Hắn cái này trưởng đài cùng hắn so sánh. Cũng bất quá dường như Ngô Tổng Thanh tra tương đối với chức của hắn cấp giống như thôi. Suy nghĩ minh bạch cái này, Quách trưởng đài này trong lòng thực sự là khóc rối tinh rối mù. Đây cũng quá hãm hại, nếu là hắn biết trước mắt vị trẻ tuổi này quan dĩ nhiên so với hắn còn muốn lớn hơn. Hắn dám trâu như vậy xiên sao? Dám hãm hại bạn hắn sao? Đáng thương Quách trưởng đài cho tới bây giờ còn không biết. Kỳ thực Thanh Hòa trà lệnh hậu trường ông chủ lớn cũng là Cát Đông Húc. Cát chủ nhiệm, Tang tỉnh trưởng các ngươi yên tâm đi, những này nặng nhẹ chúng ta vẫn là rõ ràng. Hách bộ trưởng mang đầu nói, vậy cảm ơn các vị, ta sẽ không quấy rầy. Cát Đông Húc hướng mọi người khẽ mỉm cười, sau đó nói với Phương Uyển Nguyệt, muốn không phải là tiếp tục cùng chúng ta cùng đi phòng khách ăn cơm tán gẫu ngày. Có thể không? Tuy là Phương Uyển Nguyệt là không sợ trời không sợ đất nữ nhân. Đã trải qua tình cảnh vừa nãy, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều có chút rụt rè. Không còn những ngày qua nghịch ngợm lớn mật, ngươi nói lời này, có thể không hề giống Phương gia đại tiểu thư tác phong nha. Cát Đông Húc nhìn Phương Uyển Nguyệt chế nhạo nói, ai cho ngươi vừa nãy đáng sợ như vậy? Phương Uyển Nguyệt gặp Cát Đông Húc trên mặt mang theo vẻ chế nhạo. Lập tức không còn khiếp đảm tâm tình sốt sắng. Hướng về Cát Đông Húc ói ra hạ tiểu sao. Khinh thường nói, ha ha, ta có sao. Cát Đông Húc cười ha ha. Hướng mọi người phất tay một cái. Lại cố ý cùng Tang Vân Long. Phương Phi còn có Hách bộ trưởng ba người lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhanh chân hướng ngoài phòng khách đi đến. Cát Đông Húc còn chưa đi tới cửa, tiền phó trưởng đài đã sớm một cái đi nhanh đi tới cửa, hỗ trợ mở ra cửa bao xương. Cảm ơn nhiều. Cát Đông Húc hướng về tiền phó trưởng đài cười cười, sau đó mang theo Ngô Long Tài đám người rời đi phòng khách. Cát Đông Húc ly khai phòng khách sau, phòng khách một hồi yên tĩnh lại. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, đều thấy từng người trong mắt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Đặc biệt là Giang Nam đài truyền hình tỉnh mấy vị lãnh đạo. Càng là phát hiện riêng mình sau lưng cũng không biết lúc nào bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Trong lòng càng là sợ hãi khôn cùng. May là vừa nãy ở đại sảnh thời điểm, bọn họ chỉ là bàng quan không có lối ra răn dậy Cát Đông Húc. Bằng không đêm nay bọn họ sợ rằng cũng phải tào ương. Cũng may là Cát Đông Húc không có để Quách Trưởng Đài vẫn nói tiếp. Bằng không trời mới biết có thể hay không kéo tới trên người chính mình đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.